bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 1066, Lâm Uyển Nhu thân phận chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần nghe nhất thời ngây ngần cả người không lai, Diệp Thần ngây ngần cả người. Lâm Uyển Nhu vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là cái kia mắt to màu xanh lam con ngươi. Mẫu thân của ta nhưng thật ra là Ưng Quốc bá tước phu nhân, về sau bởi vì không thích quý tộc sinh hoạt liền chính mình đi tới Hoa Quốc, về sau mới có ta. Diệp Thần nhất thời kinh ngạc một chút, nguyên lai Lâm Uyển Nhu bối cảnh đã vậy còn quá lợi hại. Trước đó, chúng ta một mực tại Hoa Quốc ẩn cư, thế nhưng là không lâu, đối phương tìm được chúng ta. Lâm Uyển Nhu cười khổ một tiếng, mẫu thân của ta muốn trở về, thế nhưng là lại lo lắng những gia tộc kia người làm khó dễ nàng, cho nên muốn để cho ta bồi tiếp nàng cùng một chỗ trở về. Năm đó mẫu thân của ta đi vào Hoa Quốc cùng một cái người Hoa kết hôn, chuyện này thậm chí bị bọn họ làm thành gia tộc sỉ nhục. Hiện tại ông ngoại của ta bệnh rất lợi hại, cho nên mẫu thân nhất định phải trở về xem một chút. Là như vậy à, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Cần ta làm cái gì sao? Diệp Thần hỏi, Lâm Uyển Nhu nói ra. Ta sợ trở về ta cùng mẫu thân của ta ứng phó không được, ngươi ở bên người ta có thể sẽ an tâm một số. Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, cái gì thời điểm xuất phát? Lâm Uyển Nhu là bạn gái của hắn làm sao cho phép bị người khác khi dễ đâu? Diệp Thần minh bạch Ưng Quốc hiện tại bá tước cũng không nhiều. Bá tước gia tộc bối cảnh khẳng định phi thường cường hãn. Lâm Uyển Nhu nói ra, kỳ thật còn có một chuyện, lần này trở về, bọn họ an bài cho ta một cái xem mắt là một quốc gia vương tử. Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu, ta hiểu được, yên tâm, ngươi là ta ai cũng đoạt không đi. Lâm Uyển Nhu nói ra, đoạn thời gian trước tại một lần thương hội phía trên ta ngẫu nhiên gặp cái kia Valencia vương tử, lúc đó chỉ là uống chén rượu, không nghĩ tới hắn một mực quấn lấy ta, ta không để ý tới hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà tra được thân phận của ta, lần này gia tộc nhất định khiến ta trở về, chỉ sợ cũng cùng người vương tử này có quan hệ. Nghe nói người vương tử kia gọi Kali là tương lai quốc vương người thừa kế, gia tộc càng là có 1.000 ức tư sản, tại Valencia cũng vô cùng lợi hại. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Xem ra các ngươi gia tộc là muốn cùng đối phương quan hệ thông gia, vậy ngươi làm công cụ a, loại này cầu gãy, Diệp Thần gặp quá nhiều. Không nghĩ tới lần này hắn cũng gặp phải. Diệp Thần cười cười, các ngươi gia tộc cùng hắn, gia tộc của hắn như thế nào quan hệ thông gia ta mặc kệ, nhưng là đoạt bạn gái của ta không được, yên tâm, chuyện này ta đến giải quyết. Quảng cáo, Lâm Uyển Nhu vô cùng cảm động, bất quá lại có chút bận tâm. Kali nhà rất có tiền, mà lại rất có thế lực, nếu như ngươi chọc hắn, ta sợ ngươi sẽ có phiền phức. Diệp Thần nghe cười nhạt một tiếng, phiền phức ta Diệp Thần không sợ nhất cũng là phiền phức. Có hệ thống kề bên người, Diệp Thần sẽ sợ phiền phức sao? Đúng vào lúc này, Lâm Uyển Nhu điện thoại di động vang lên. Lâm Uyển Nhu tiếp thông điện thoại di động, bên trong truyền đến một thanh âm. Lâm Uyển Nhu cúp điện thoại, sắc mặt có chút khó coi. Diệp Thần tò mò hỏi, thế nào? Lâm Uyển Nhu nói ra. Kali tới, Diệp Thần cười cười, tới càng tốt hơn, ta sẽ ra hòa này là ai, dám đoạt nữ nhân của ta. Lúc này, một trận gấp stream máy bay tư nhân đứng tại Ma Đô phi trường. Một mặt ngạo khí Valencia người đi máy bay hạ cánh. Trong mắt của hắn mang theo khinh thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới Uyển Nhu vậy mà sinh hoạt tại cái này một cái lạc hậu quốc gia. Kali máy bay hạ cánh, đi theo phía sau một đám quản gia trợ lý còn có bảo tiêu. Lúc này thời điểm đột nhiên có người nhận ra Kali. Đây không phải Valencia S quốc vương tử sao? Trời ạ, rất đẹp a, nghe nói một quốc gia giàu mỏ đều là nhà bọn hắn siêu cấp có tiền. Hiện tại là vương tử, như vậy về sau nhất định chính là quốc vương. Một đám nhận ra Kali nữ hài nhịn không được la hoảng lên. Kali vẻ mặt đắc ý, bình thường hắn cũng phi thường cao điều, thường xuyên khoe cuộc quay chụp một số hắn hào hoa sinh hoạt. Nhìn lấy những cái kia fan một mặt cúng bái dáng vẻ, Kali lạnh hừ một tiếng. Hừ, ta quả nhiên là quốc gia này nam thần, thế nhưng là ta loại này vương tử, các ngươi căn bản thì không xứng với a. Nhìn lấy những cái kia si nữ, Kali càng thêm đắc ý, ta cao quý như vậy, các ngươi cũng chính là nhìn xem mà thôi, chỉ có Lâm Uyển Nhu như thế nữ sinh mới xứng với ta. Kali đột nhiên vang lên cái gì, đối với bên cạnh bảo tiêu nói. Lâm tiểu thư đã tìm được chưa? Một bên trợ lý cung kính nói ra. Tìm được, Kali nhẹ gật đầu, tốt, ta lần này đến cũng là cầu hôn, đến lúc đó, ta muốn đem Uyển Nhu mời đến chúng ta S quốc hưởng thụ chỗ đó không khí thanh tân. Tại mọi người chen chúc dưới, Kali lên một chiếc Lincoln xe con. Lúc này thời điểm trợ lý có chút khó khăn nói. Có điều, giống như có hơi phiền toái, Kali nhíu mày nói ra, Phiền toái gì, trợ lý nói ra, chúng ta người gần nhất theo dõi Lâm tiểu thư, phát hiện nàng. Nàng thế nào, Kali lo lắng hỏi, trợ lý nói ra, nàng giống như đã có bạn trai. Nghe được trợ lý, Kali sắc mặt nhất thời trầm xuống. Cái gì, có bạn trai, dù sao Lâm Uyển Nhu thân phận thế nhưng là Ưng Quốc bá tước, làm sao có thể cùng người nước Hoa kết hôn. Đối phương là ai, Kali lạnh lùng nói, là một người trẻ tuổi, dài đến rất đẹp trai. Kali nghe nhíu mày một cái nói, hắn là làm cái gì, trợ lý thần sắc có chút xấu hổ, hắn là một tên đưa thức ăn ngoài. Đưa thức ăn ngoài, Kali sửng sốt một chút, hiển nhiên không có nghe hiểu. Trợ lý giải thích nói, chính là cho người ta đưa hàng công. Ba, Kali bia trong tay trong nháy mắt vỡ vụn, quảng cáo, cái gì, thẻ của ta lai vậy mà tìm một cái đưa hàng công làm bạn trai. Kali tức đến đỏ bừng cả mặt, Lâm Uyển Nhu thế nhưng là hắn tương lai về sau, vậy mà tìm một cái đưa hàng công, đây quả thực là hắn sỉ nhục. Một cái đê tiện người nước Hoa, vậy mà làm nhục nữ nhân của mình, đây quả thực quá ghê tởm. Kali lạnh hừ một tiếng, Lâm Uyển Nhu quá hồ đồ rồi, thân phận nàng cao quý như vậy, sao có thể tìm một cái đưa hàng. Kali vốn là xem thường người nước Hoa, huống chi, Diệp Thần bất quá chỉ là một cái đưa hàng lao động phổ thông. Giờ phút này trong xe hoàn toàn tĩnh mịch, trợ lý quản gia nhìn lấy Kali mặt âm trầm đều có chút sợ hãi. Người xác định tin tức này chuẩn xác, Kali hỏi, không sai, chúng ta nhìn chằm chằm vào hắn, đã mấy ngày, tin tức tuyệt đối chuẩn xác. Trợ lý cũng là có chút xấu hổ, dù sao, Lâm Uyển Nhu thế nhưng là bá tước đời sau, hơn nữa còn là một cái thế giới top 500 xí nghiệp tổng giám đốc. Bạn trai thế nào lại là một cái thức ăn ngoài tiểu ca? Ngay từ đầu trợ lý cũng không tin, thậm chí khiến người ta một lần nữa đã điều tra một lần. Đáng tiếc sự thật cũng là sự thật. Kali chau mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta lập tức tìm tới Uyển Nhu, ta ngược lại muốn nhìn xem cái kia thức ăn ngoài tiểu ca đến cùng có bản lãnh gì. Diệp Thần lúc này chính lái xe, hắn nhìn về phía kính chiếu hậu, hắn đã sớm chú ý có người một mực tại theo dõi lấy hắn. Vốn là Lâm Uyển Nhu còn rất lo lắng, nhưng là không biết vì cái gì, nhìn đến Diệp Thần dáng vẻ tự tin, hắn ngược lại không có chút nào sợ. Cách chương.